Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, cuốn vào sát cục, trên mặt biển, một đám thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, xông lên phía trước nhất, là một cái đầu mang ngọc quan thanh niên dung mạo cũng coi như có chút anh tuấn, bất quá giờ phút này hắn lộ ra vẻ cực kỳ chật vật, khóe miệng nhuốm máu không nói, trên người hơn có từng đạo vết thương. Tại kia phía sau, là mười mấy đạo thân ảnh, này mười mấy đạo thân ảnh toàn bộ mặc áo đen, trên mặt chính là mang một trương mặt nạ, đem dung mạo hoàn toàn che chắn, như thế giả dạng, rõ ràng cho thấy không muốn làm cho người biết bọn họ thân phận, mà bọn họ nơi phát ra khí thế, rõ ràng toàn bộ cũng là địa vũ cảnh. Mạnh Thiên Vũ, lần này vì giết ngươi, bọn ta đã tĩnh tâm chuẩn bị mấy tháng. Nghĩ kỹ các loại đối sách, ngươi chạy không được. Một vị người áo đen phát ra lạnh như băng thanh âm nỉ ẩm. Đang khi nói chuyện, hắn lăng không đánh ra một trường, quanh hướng thanh niên, chỉ thấy thanh niên thân thể chung quanh, có một cái lờ mờ quang cháo, dâng trào trưởng lực đánh vào quang cháo trên, khiến cho quang cháo mãnh liệt lay động. Mạnh Thiên Vũ, Ninh Giang nghe được cái tên này, trong lòng hơi động một chút. Hắn mặc dù mới đến Vẫn Tinh Hải vực, nhưng là cùng Sở Tú Nhi chung đụng trong vòng vài ngày. Cũng theo Sở Tú Nhi biết về nơi ấy Vẫn Tinh Hải vực một ít chuyện. Mạnh Thiên Vũ, tại Vẫn Tinh Hải vực, tuyệt đối coi là một cái danh nhân, thậm chí nổi danh đến không người nào không biết trình độ. Người này là Vẫn Tinh Hải vực một vị Thiên Vũ cảnh vương giả hậu đại. Hơn nữa còn là duy nhất hậu đại. Chỉ bất quá thân là vương giả hậu nhân, cái này Mạnh Thiên Vũ lại cũng không xuất chúng, nghe nói hắn từ nhỏ thể kém nhiều bệnh, tu luyện thiên phú cực kỳ chi kém, cho tới hôm nay, ngay cả linh cảnh tu vi cũng chưa từng bước vào, rất nhiều người đang âm thầm, đều nói hắn là phế vật, bôi nhọ kia phụ thân vương giả tên, dĩ nhiên, này còn không phải là hắn nổi danh nguyên nhân, hắn chân chính tại Vẫn Tinh Hải vực nổi danh. Là bởi vì hắn ỷ vào kia phụ thân uy danh, tại Vẫn Tinh Hải vực ngang ngược càn rỡ, coi trời bằng vung, quả thực liền như một cái hỗn thế ma vương, ngay cả thông thiên cảnh cường giả thấy hắn, ngại từ kia phụ thân tên, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh, đổi lại thuyết pháp, hắn là tiếng xấu vang rồi. Giờ này khắc này, Ninh Giang nhưng không nghĩ tới, mình ở Lôi Vân trong tu luyện. Vừa lúc bắt gặp có người muốn giết Mạnh Thiên Vũ, này Mạnh Thiên Vũ thân là vương giả con trai độc nhất. Cực kỳ được sủng ái. Một khi bị giết, tất nhiên sẽ ở Vẫn Tinh Hải vực nhấc lên ngập trời sóng lớn. Vị kia Thiên Vũ cảnh vương giả tuyệt đối sẽ tức giận. Bất quá Ninh Giang cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Người khác ân ân oán oán, hắn vô tình nhúng tay đi vào, đạm mạc thu hồi ánh mắt. Ninh Giang liền muốn, là ai giấu ở nơi đó. Đột nhiên, một đạo lạnh như băng thanh âm truyền đến, vì theo chính là một cỗ dâng trào ba động đánh tới đây. Chỉ thấy một vị người áo đen xuất thủ, hướng Ninh Giang chỗ ở địa phương đánh ra một kích, thình thịch Lôi Vân bị chấn nát, xuất hiện Ninh Giang thân hình. Đáng chết, lại có người, vừa thấy được Ninh Giang, mọi người ánh mắt toàn bộ hóa thành lạnh như băng. Không cần lo lắng, người này tu vi bất quá là bất diệt cảnh, đưa hắn giết rồi hãy nói. Hôm nay chuyện tuyệt đối không thể đi dò nửa điểm phong thanh, nói không sai. Người này nhất định phải chết tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, vừa lúc bị chúng ta đụng phải, lập tức ở giữa. Sẽ phải hai vị người áo đen hướng Ninh Giang đánh tới. Bén nhọn sát ý làm người ta hít thở không thông. Hôm nay giết Mạnh Thiên Vũ chuyện này, chính là cực kỳ bí mật, bọn họ riêng chọn như vậy một cái thời gian động thủ. Chính là vì không bị người phát hiện, hơn nữa trận này bão táp, sẽ đem hết thảy dấu vết toàn bộ che giấu. Đến lúc đó chính là Thiên Vũ cảnh vương giả cũng tra không ra. Nhưng là bây giờ bị Ninh Giang bắt gặp, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua Ninh Giang. Giết ta, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Sắc bén như kiếm, vốn là không muốn nhúng tay các ngươi chuyện, nhưng các ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy thì không trách được ta, chính là bất diệt cảnh. Đang nói cái gì lời điên khùng, cho ta chết. Trong đó một vị địa vũ cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng. Một quyền đánh ra, mạnh mẽ lĩnh vực lực chấn vỡ phương viên trăm trượng lôi vân. Như vậy uy thế, tuyệt không phải bình thường bất diệt cảnh có thể ngăn cản. Xong, Ninh Giang đứng ở nơi đó, dao động lắc đầu, quá yếu, đang khi nói chuyện, hắn tóc dài tung bay, đánh ra một quyền, ầm, không khí rung mạnh, dâng trào lôi đình theo hắn quyền đầu dâng mà ra, hóa thành một đạo lôi đình cột sáng, hung hăng oanh giết quá khứ, địa vũ cảnh cường giả lĩnh vực lực tại một quyền này trước mặt, trở nên không chịu nổi một kích, này đạo lôi đình cột sáng mãnh liệt không thể đỡ. Thế như trẻ tre một loại, hướng vị kia địa vũ cảnh cường giả oanh giết quá khứ. Cái gì, đối phương thất kinh, vội vàng vận chuyển toàn bộ tu vi, ở trước người thi triển tầng tầng bình chướng, ngăn cản này kinh khủng quyền lực. Xong, hắn nơi bày phòng ngự, không có đưa đến bất kỳ chỗ dùng, lôi đình không chút nào sai lầm oanh kích tại hắn trên người. Phốc suy, trong miệng hắn máu tươi chảy như điên. Xen lẫn nội tạng mảnh nhỏ, bị một quyền này hung hăng đánh vào trong biển, người bị thương nặng, không tốt, mau lui lại, cùng hắn cùng nhau vọt tới vị kia địa vũ cảnh cường giả trăm triệu không nghĩ tới Ninh Giang thực. Lực kinh khủng như thế, một cái nháy mắt đã một vị địa vũ cảnh trọng thương. Thân thể của hắn cấp tốc lui về phía sau, nhưng là Ninh Giang tốc độ so với hắn nhanh hơn. Cước bộ một bước, hóa thành một đạo lôi quang, hàng lâm đến hắn đỉnh đầu, trực tiếp một cước đạp xuống, cuồng vọng, người này phát ra giống giận, hai cánh tay va chạm, ngăn chặn lên đỉnh đầu, mà khi Ninh Giang một cước rơi tại hắn trên hai tay lúc, hắn thần sắc trong nháy mắt kịch biến, chỉ cảm thấy một cước này giống như là một tòa thái cổ thần sơn đè xuống, khổng lồ lực lượng đủ để đánh tan hết thảy. A, hắn kêu thảm một tiếng, hai cánh tay trực tiếp bị một cước này dẫm thành nát bấy. Thân thể cũng bị đánh vào trong biển, hẳn là đã giải quyết sao, đang đuổi giết Mạnh Thiên Vũ mấy người. Nghe được kêu thảm thiết thanh âm, quay đầu lại nhìn một cái, mà vừa nhìn, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ta là đang nằm mơ sao? Mười mấy người tất cả đều ngây người. Khó có thể tin, bất diệt cảnh cùng địa vũ cảnh so với, giống như là dê bò cùng mãnh hổ chênh lệch, mãnh hổ dễ dàng là có thể giết chết dê bò, hai đại địa vũ cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, đối phó một cái bất diệt cảnh, là dễ như trở bàn tay chuyện, nhưng ai có thể nghĩ đến, hai người ba cái hô hấp không tới, liền bị Ninh Giang giải quyết. Không hổ là viên mãn cửu kiếp thiên lôi thể, Ninh Giang hài lòng điểm gật đầu. Hiện tại hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể giết chết địa vũ cảnh, thực lực so sánh với trong quá khứ, gia tăng không phải là nửa lần hay một lần, chỉ bằng bây giờ khí lực thân thể, không cần nhật nguyệt thần đồng, hắn cũng có thể cùng Lăng Thiên Hư nhất chiến. Đáng chết, chúng ta vẫn tinh hải vực, lúc nào ra như vậy trẻ tuổi thiên tài. Mọi người vừa sợ vừa giận, bọn họ đã nhìn ra, Ninh Giang là loại này có thể vượt cấp chiến đấu tuyệt đỉnh thiên kiêu. Không cần kinh hoàng, chúng ta cùng nhau liên thủ, cũng không tin hắn chống đỡ được. Người cầm đầu thét dài một tiếng. Hơn xa những người khác khí thế cường đại toàn diện bộc phát ra tới. Đây là một vị địa vũ cảnh trung kỳ cường giả, giết mười mấy người đánh giết mà ra, vội vã muốn chết mà nói. Ta thành toàn các ngươi. Ninh Giang một bước bước ra, vô cùng vô tận lôi đình theo trên người hắn bạo tuôn ra mà ra. Hắn như giống như tôn vạn pháp bất xâm lôi thần, khống chế thiên địa lôi pháp, nghênh chiến mọi người, ầm, nơi đây một chút sôi trào. Hết chương.